Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cư nhiên gọi cô là cô gái ngốc nghếch, vừa rồi còn gọi cô là cô gái của anh. Cô gái ngoan ngoãn, trong bữa tiệc, bây giờ lại là cô gái ngốc nghếch, rốt cuộc thì cô ở trong mắt hắn là cô gái như thế nào? Hơn nữa, vừa rồi cô suýt ngất vì thiếu dưỡng khí khi bị hắn hôn, hắn cư nhiên lại còn nói ra một cách trắng trợn như vậy. Thật là quá mất mặt. Nhưng không đợi Triệu Tây Bối vượt qua được sự cố đáng xấu hổ này, sự cố đáng xấu hổ hơn nữa lại đến. Lộc cộc, lộc cộc. Bụng Triệu Tây Bối đột nhiên kêu R3N 2 tiếng, ở trong không gian chật hẹp như vậy, thanh âm đặc biệt rõ ràng. Quý Nam tư nghi hoặc nhìn cô một hồi, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Đương nhiên, Triệu Tây Bối cũng nghe thấy tiếng bụng mình réo. Nhưng điều xấu hổ nhất là Quý Nam Tư cư nhiên cười một cách đáng giận như vậy. Cô thực sự ước mình có thể tìm thấy một cái lỗ trên mặt đất để chui vào và không bao giờ đi ra nữa. Cười, cười, cười cái gì? Buổi tối chưa kịp ăn gì, bây giờ đói không phải là chuyện bình thường sao? Hừ, Triệu Tây Bối có lẽ cảm thấy xấu hổ mất mặt đến tận nhà bởi trò đùa của Quý Nam Tư. Đơn giản không quan tâm đến Quý Nam Tư hung ba ba mà nói. Quý Nam Tư vội vàng thu lại nụ cười, gật đầu làm ra vẻ nghiêm túc nói. Ừ đúng rồi, em nói đúng, chúng ta bây giờ nên đi ăn tối. Vì giữ lại thể diện của mình, Triệu Tây Bối đã được nâng cao cằm, cái miệng nhỏ vừa được Quý Nam Tư hôn trở nên đỏ tươi, khiến Quý Nam Tư phải lén nuốt nước bọt. Buộc mình phải rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng của Triệu Tây Bối, Quý Nam Tư ho nhẹ, gõ vào vách ngăn phía trước. Ngay sau đó lão Lý đặt vách ngăn xuống và hỏi một tiếng có chuyện gì. Tìm một nơi để ăn tối trước khi quay trở về. Quý Nam Tư ra lệnh, lúc này Triệu Tây Bối mới nhìn thấy trong xe có một tấm vách ngăn. Sau đó mới chợt nhớ ra vừa rồi không biết Chu Lý có nhìn thấy Quý Nam Tư hôn cô hay không. Nếu như bị nhìn thấy thì thật quá xấu hổ. Triệu Tây Bối ngẩng cao cằm trong nháy mắt suy sụp xuống dưới. Đỏ mặt dầu dĩ không vui đem đầu chuyển hướng một bên, không thèm nhìn Quý Nam Tư. Huống chi là lão Lý ngồi ở ghế lái. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Triệu Tây Bối, trong lòng Quý Nam Tư vô cớ trở nên lo lắng, nghĩ rằng lại có điều gì đó không ổn xảy ra với cô ấy. Không có gì, Triệu Tây Bối thì thầm. Đột nhiên cô quay đầu lại, nhìn Quý Nam Tư với đôi mắt sáng ngời, giọng điệu thương lượng hỏi. Có thể nhờ chú Lý dẫn em đến địa điểm em muốn ăn tối không? Quý Nam Tư mỉm cười, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ như vậy. Quý Nam Tư còn chưa kịp mở miệng, lão Lý đã cười nói. Triệu tiểu thư muốn đi đâu? Triệu Tây Bối báo một địa chỉ, lão Lý lập tức đổi hướng lái xe đến địa điểm mà Triệu Tây Bối đã nói. Lực hấp dẫn của thức ăn ngon thật sự rất lớn, chỉ cần Triệu Tây Bối nghĩ một lát nữa có thể ăn món mình thích nhất là món mì ruột béo ngậy, nước miếng trong miệng không khỏi tự động tiết ra, biểu cảm thẹn thùng ở trong trước mặt Quý Nam Tư vừa rồi cũng đột nhiên nó bị cuốn đi. Hứng thú bừng bừng cùng Quý Nam Tư nói chuyện về quán mì gạo kia như thế nào như thế nào. Quán cơm của anh ấy siêu ngon, em đã đến đó từ khi còn nhỏ, nhưng vì quầy hàng của họ chỉ mở vào ban đêm nên em thực sự chưa ăn qua mì gạo của họ được vài lần, nhưng em chắc chắn không nói dối anh, nó thực sự rất ngon. Triệu Tây Bối nhấn mạnh với Quý Nam Tư với đôi mắt sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đợi lát nữa anh cũng ăn một bát. Nhìn xem loại mì mà em tâm tâm niệm niệm có hương vị như thế nào. Quý Nam Tư buồn cười nhìn vẻ mặt phấn khích của Triệu Tây Bối. Cô ấy thực sự dễ nuôi, địa chỉ cô ấy vừa nhắc đến là một con phố ăn vặt ở Kinh Đô, phần lớn đồ ăn vặt đều là quầy hàng di động, không phải cửa hàng cao cấp. Một bát mì có thể khiến cô ấy cao hứng như vậy, Quý Nam Tư lập tức cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều, vì vợ hắn dễ nuôi nên hắn không cần bán mạng kiếm tiền đúng không? Triệu Tây Bối không biết rằng Quý Nam Tư đã coi cô như người vợ sẽ sống cùng hắn đến cuối đời. Vì vậy cô không ngừng nói chuyện với Quý Nam Tư một cách hào hứng về những gì tốt đẹp ở phố ăn vặt. Cái nào sạch hơn, cái nào có một ông chủ đặc biệt hung dữ, cái nào có ông chủ là một anh chàng đẹp trai. Nghe Triệu Tây Bối khen những người đàn ông khác đẹp trai, Quý Nam Tư bình tĩnh ngồi thẳng lưng, có thể đẹp trai đến mức nào? Có đẹp trai bằng hắn sao? Ở thời điểm mà Triệu Tây Bối không biết. Quý Nam Tư đã âm thầm đem chủ quán ăn mà Triệu Tây Bối đã khen ngợi ghi tạc trong lòng. Nhị thiếu gia, chúng ta tới rồi. Tôi sẽ qua bên kia dừng xe, hai người ăn xong bữa khuya lại đến tìm tôi. Lão Lý cung kính nói, cùng nhau đi đi chú Lý, mì ăn rất ngon. Triệu Tây Bối nhiệt liệt mời. Lão Lý lắc đầu cười nói, cảm ơn Triệu tiểu thư, tối nay tôi ăn rất no, hiện tại cũng không đói, hơn nữa tuổi đã lớn, buổi tối ăn ít cũng tốt. Lão Lý năm nay đã 50 tuổi, là một tài xế già đã phục vụ Quý gia hai đời. Vốn dĩ Quý lão phu nhân muốn ông ấy quản lý các công việc khác trong nhà, nhưng ông ấy kiên trì mấy năm nay thân thể còn khỏe mạnh, tiếp tục làm tài xế cho Quý Nam Tư. Được rồi, hẹn gặp lại chú Lý. Triệu Tây Bối mỉm cười vẫy tay với lão Lý, ôm cánh tay của Quý Nam Tư đi về phía phố ăn vặt. Ở tình huống mà Triệu Tây Bối không hề hay biết, cơ thể cô ấy đã có ý thức của bản thân. Cô ấy không còn lo lắng khi tiếp xúc với Quý Nam Tư như lúc đầu, và bây giờ cô ấy thậm chí còn chủ động nắm lấy cánh tay của Quý Nam Tư, nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra điều đó. Quý Nam Tư rất ngạc nhiên khi Triệu Tây Bối có thể chủ động nắm lấy cánh tay của hắn, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc đến mức chỉ ra điều đó, hắn chỉ mỉm cười và để Triệu Tây Bối đưa mình đi. Chính là quán này, sau khi Triệu Tây Bối nói với Quý Nam Tư, cô lại quay đầu lại và hét lên với ông chủ. Ông chủ, tới hai bát mì gạo, một bát ruột già và một bát thịt bò. Ông chủ mỉm cười và chào hỏi như thể ông ấy biết Triệu Tây Bối. Quý Nam Tư thấy rằng đây là một gian hàng có tên là có da mì, toàn bộ xe bán đồ ăn trông còn mới 70, đến 80, bề ngoài rất sạch sẽ. Vì đã hơn 12 giờ tối nên người đến đây ăn cũng không nhiều lắm, chỉ kê ba chiếc bàn nhỏ ở phía sau sạp. Triệu Tây Bối đưa Quý Nam Tư đến một trong những chiếc bàn. Khi ngồi xuống, cô đương nhiên phải buông cánh tay của Quý Nam Tư, lúc này Triệu Tây Bối mới muộn màng nhận ra mình đã chủ động nắm lấy cánh tay của Quý Nam Tư. Như thể nắm trúng thứ gì đó nóng hổi, Triệu Tây Bối hoảng loạn rút cánh tay ra, nhân tiện ném cánh tay của Quý Nam Tư ra. Quý Nam Tư bất đắc dĩ nói, anh đáng sợ như vậy sao? Không phải ai đó đã nói rằng chúng ta muốn hẹn hò sao? Các cặp đôi nắm tay nhau như vậy không phải là bình thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tây Bối sớm đã đỏ bừng mặt, nhưng lần này cô ấy đã có tiến bộ hơn trước một chút. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, giả vờ không sao, gật đầu với Quý Nam Tư rồi nói, chà, vừa rồi em chỉ là không cẩn thận. Trong lòng Quý Nam Tư đang muốn cười trước vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Tây Bối, nhưng hắn biết rằng mình không được thể hiện ra ngoài, nếu không Triệu Tây Bối sẽ rất tức giận, cho nên hắn chỉ nghiêm túc ngồi đó đợi mì được dọn ra. Cách chương.